Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1091, ra tháp. Mã An Hà liền không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng lấy ra bát hoang đình viêm thạch cùng áo giáp màu bạc. Tô Nghĩa, hai thứ đồ này đưa cho ngươi. Bát hoang đình viêm thạch cùng áo giáp màu bạc đều là giá trị liên thành đồ vật, nhưng nếu là không có Tô Nghĩa trợ giúp, hắn sớm đã bị giết chết. Tiền bối, ta chỉ cần khối quáng thạch này liền tốt. Tô Nghĩa đem bát hoang đình viêm thạch thu nhập can khôn giới, ngược lại lấy ra một cái thọ nguyên đan đưa cho Mã An Hà. Đây là thọ nguyên đan. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Mã An Hà kích động. Nếu như là những vật khác, hắn quả quyết sẽ không tiếp nhận. Nhưng thọ nguyên đan lại khác biệt. Phục dụng về sau có thể gia tăng 10 năm thọ nguyên. Bất luận đối với người nào đều là có trợ giúp. Tiền bối không cần phải khách khí. Tô Nghĩa cười cười. Sau đó lại lấy ra ba khỏa thọ nguyên đan phân cho Thiệu Thiên Lỗi ba người. Thiệu Thiên Lỗi ba người đi theo hắn liên tiếp xông qua mấy quan. Không có có công lao cũng có khổ lao. Nếu như hai tay trống không lời nói, thực sự không còn gì để nói. Chúng ta cũng có. Thiệu Thiên Lỗi ba người mừng rỡ không thôi. Tô Nghĩa nói ra, trong trận pháp tuôn ra đồ vật đối với ta có tác dụng lớn, liền không thể phân cho chư vị. Thọ nguyên đan liền xem như bổ khuyết. Cảm ơn. Thiệu Thiên Lỗi ba người ào ào ngỏ ý cảm ơn. Có thể sống sót, bọn họ đã cảm giác rất may mắn. Đến mức nói bảo vật loại hình đồ vật, căn bản thì không có suy nghĩ. Dù sao, từ đầu tới đuôi đều là Tô Nghĩa một người tại trèo trống. Bảo vật đương nhiên cần phải thuộc về Tô Nghĩa. Nhưng là, bọn họ không nghĩ tới Tô Nghĩa sẽ còn cầm những vật khác cho bổ khuyết. Thật là làm bọn họ có chút mừng rỡ. Chư vị tiền bối, tại chiến thần tháp chuyện phát sinh, tốt nhất đừng tuyên dương ra ngoài. Tô Nghĩa dặn dò một tiếng. Hắn lấy được bảo vật thực sự nhiều lắm. Cái này nếu là tuyên dương ra ngoài, làm không tốt thì sẽ bị người cho nhớ thương phía trên. Đến lúc đó lại là một chuyện phiền toái. Yên tâm, chúng ta đều hiểu. Cố Thái Thanh bọn người ào ào gật đầu. Đúng rồi, Tô Nghĩa đột nhiên nghĩ đến cái gì. Mở ra càn khôn giới lấy ra một cái phong hệ linh chủng đưa đến Cố Thái Thanh trong tay. Tiền bối, phiền phức đem cái này viên linh chủng chuyển giao cho Cố Di Đình sư tỷ. Có thể tại chiến thần tháp thu hoạch được phong phú thu hoạch, cùng Cố Di Đình có quan hệ rất lớn. Nếu như không phải Cố Di Đình lúc đó mời hắn, hắn căn bản liền sẽ không có cơ hội này. Uống nước không quên người đào giếng, cho ra một cái linh chủng cũng là nên. Tô Nghĩa, ngươi không tự tay giao cho nàng. Cố Thái Thanh có chút kỳ quái. Đợi lát nữa bọn họ thì sẽ rời đi, mà Cố Di Đình nhất định sẽ tại chiến thần tháp bên ngoài chờ đợi. Đến lúc đó tự mình đưa ra ngoài không phải càng tốt hơn? Tô Nghĩa giải thích nói. Tiền bối hẳn phải biết ta cùng Lôi Minh Sơn nhóm thế lực ân oán a. Ta một khi hiện thân, bọn họ khẳng định sẽ nhận được tin tức, sau đó phái tới cường giả đối phó ta. Cho nên, ta nhất định phải tại gia tháp trước tiên rời đi. Minh bạch, Cố Thái Thanh nhẹ gật đầu. Tại Giao Quang Thành, có Cố gia che chở, cái khác thế lực không dám đối Tô Nghĩa như thế nào. Nhưng Tô Nghĩa không có khả năng cả một đời đều lưu tại Giao Quang Thành. Sớm muộn đều là muốn rời khỏi. Một khi để lộ tiếng gió, Lôi Minh Sơn nhóm thế lực liền sẽ ở ngoài thành chờ lấy Tô Nghĩa. Cái kia Tô Nghĩa thì gặp nguy hiểm. Thời gian không sai biệt lắm, chúng ta đều ra ngoài đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, dẫn đầu hướng truyền tống môn đi đến. Chiến thần tháp bên ngoài, Cố Di Đình bọn người chính đang nóng nảy chờ đợi. Đột nhiên, một bóng người từ đó bắn ra. Khi thấy rõ là Tô Nghĩa thời điểm, Cố Di Đình vừa định hỏi thăm, lại nghe Tô Nghĩa nói ra. Cố sư tỷ, ta có việc đi trước. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.